Ma thần trời sinh, chương 51, C51, Hàn Tầm đấu huyết thiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hiểu được nguyên nhân trong đó, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức đi mua Tuyết Liên ngũ phẩm cùng Dưỡng Tâm Thảo tam phẩm còn sống giá cả huyền dược, còn sống tuy rằng so với huyền dược đã chết còn đắt đỏ hơn một chút. Nhưng nếu như có thể luyện chế thành trung cấp đan, một chút tiền nhỏ đó, Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần để tâm. Ninh Tiểu Xuyên lại bỏ ra thời gian 4 ngày nữa, luyện thành một lò huyết thiềm đan mới, hoàn toàn không có một lần thất bại nào cả. Lúc này đây, tổng cộng có tới 12 viên thành đan. Dược tính mỗi một viên trung cấp đan so với bán thành đan lúc trước luyện chế ra, còn cường đại hơn gấp chục lần. Ninh Tiểu Xuyên mang theo huyết thiềm đan mới luyện chế ra, đi vào Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng. Ở trước cửa đại điện, hắn gặp được Ngự Thiên Thiến. Trong tay Ngự Thiên Thiến cũng đang cầm một hộp huyền băng ngọc. Ninh Tiểu Xuyên chủ động đuổi theo, gọi, bái kiến quận chúa Thiên Thiến. Ngự Thiên Thiến cùng Ninh Tiểu Xuyên đã tương đối quen thân. Hai người cùng nhau ở chỗ của Quách Sư Đạo nghe giảng bài, lại thường xuyên cùng nghiên cứu và thảo luận phương pháp luyện chế trung cấp đan, quan hệ so với ban đầu đã gần gũi hơn nhiều. Ngự Thiên Thiến cao giọng nói, Ninh Tiểu Xuyên, nếu như ngươi lại khách khí như vậy với ta, có tin sư tỷ ta sẽ khiến cho ngươi không lĩnh được lương tháng sau hay không? Ngự Thiên Thiến cho rằng Quách Sư Đạo đã thu Ninh Tiểu Xuyên làm đệ tử thứ 8, cho nên ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, vẫn luôn tự cho mình là sư tỷ của hắn. Thế nhưng, nàng lại không biết, Quách Sư Đạo cho tới bây giờ cũng đều không có đề cập qua chuyện muốn thu Ninh Tiểu Xuyên làm đồ đệ. Ninh Tiểu Xuyên cũng chưa bao giờ nghĩ muốn bái Quách Sư Đạo làm sư phụ. Đương nhiên, tuy rằng Ninh Tiểu Xuyên cùng Quách Sư Đạo không có danh phận thầy trò, nhưng lại có nghĩa thầy trò, cho nên Ninh Tiểu Xuyên đối với Quách Sư Đạo vẫn là tràn ngập kính ý. Ninh Tiểu Xuyên lại không nghiêm túc như vậy, cười nói. Người rõ ràng so với ta nhỏ hơn 3 ngày, còn đòi làm sư tỷ của ta. Trừ phi ngươi dùng thân phận quần chúa đại nhân áp bách ta, bằng không hai chữ sư tỷ này, ta khẳng định sẽ không bao giờ gọi đâu. Ngự Thiên Thiến ăn mặc thật sự là rất hoa lệ. Thân phận cao quý không thể nói hết, trên người không thời khắc nào không toát ra khí tức tao nhã quý phái. Nàng ưỡn ngực, nói, tốt lắm, hiện tại ta liền dùng thân phận quận chúa, mệnh lệnh cho ngươi gọi ta là sư tỷ. Bái kiến quận chúa Thiên Thiến đại nhân, bộ dạng Ninh Tiểu Xuyên lười biếng, hướng Ngự Thiên Thiến khẽ cúi đầu chào một cái. Ngự Thiên Thiến tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, không ngừng dậm chân. Tại sao khiến cho cái tên này gọi ta một tiếng sư tỷ liền khó khăn như vậy chứ? Đáng giận, thật sự đáng giận, hai người sóng vai đi cùng nhau, hướng về phía Dưỡng Tâm Tháp. Dọc theo đường đi, đám hạ nhân nhìn thấy bọn họ, liền lập tức quỳ trên mặt đất mà chào. Quận chúa Thiên Thiến và Ninh Tiểu Xuyên cùng nhau đi lại ở Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng. Chuyện này đã không xem là chuyện bí mật gì cả, rất nhiều thời điểm đều có thể nhìn thấy thân ảnh bọn họ ở cùng một chỗ. Xem như là một màn phong cảnh đặc thù của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng. Chính bởi vì sự kiện này, cho nên đã khiến cho ở trong Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng lan truyền ra không ít tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên này cũng không biết là lai lịch gì, không ngờ có thể trở thành dưỡng tâm sư chuẩn trung cấp, lại còn có tư cách cùng quận chúa Thiên Thiến nghe điện chủ giảng bài nữa. Ninh Tiểu Xuyên cùng quận chúa Thiên Thiến đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Trở thành dưỡng tâm sư trung cấp chỉ là vấn đề thời gian, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành dưỡng tâm sư cao cấp nữa. Đám các ngươi nói quận chúa Điện Hạ có thể nào thích tiểu tử kia hay không? Trước kia quận chúa Điện Hạ vẫn luôn cao ngạo lạnh lùng, người nào cũng rất khó thân cận nàng, duy nhất chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mới có thể cùng nàng đi cùng một chỗ, hơn nữa lại còn thường xuyên bởi vì vấn đề dưỡng tâm luyện đan thuật mà tranh chấp lẫn nhau nữa. Vương Thế Tùng đi tới. Hung hăng trừng mắt nhìn mấy thị nữ lắm chuyện kia một cái, nói. Đám các ngươi cũng đừng huyên thuyên nói loạn nữa. Ninh thiếu gia cùng quận chúa vốn là trai tài gái sắc, hơn nữa đều là thiên tài tuyệt thế. Cho dù bọn họ thật sự ở cùng một chỗ, đó cũng là chuyện bình thường mà thôi. Bọn họ không phải chính là một đôi kim đồng ngọc nữ của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng chúng ta hay sao? Vương Thế Tùng vốn muốn gian dạy mấy thị nữ lắm chuyện này, thế nhưng hắn lại không biết rằng. Một phen lời nói này của hắn lại bị đám thị nữ nhiều chuyện này càng truyền càng nháo lớn hơn. Thậm chí còn truyền ra lời đồn đãi là quận chúa Thiên Thiến đã cùng Ninh Tiểu Xuyên hẹn ước chung thân nữa. Không thể nào a, quận chúa Thiến Thiến và Ninh Tiểu Xuyên hẹn ước chung thân. Chuyện này ảnh hưởng vừa lớn lại vừa nhỏ, đám các ngươi không được đi nói lung tung a. Sắc mặt chấp sự thứ sáu của Dưỡng Tâm Điện Kim Bằng có chút phát lạnh, bộ dáng thập phần nghiêm túc răn dậy. Đám thị nữ đang quỳ trên mặt đất kia có chút rụt rè nói. Hẳn là không sai đâu a, lời này là do chính miệng Vương Thế Tùng đại nhân chứng thật. Vương Thế Tùng chính là dưỡng tâm sư trung cấp, có thể tùy ý đi lại trong dưỡng tâm tháp, chẳng lẽ hắn thật sự phát hiện ra bí mật gì sao? Trên mặt chấp sự thứ sáu lộ ra thần sắc suy nghĩ sâu xa, trong lòng lại thầm nghĩ. Lão gia hỏa Vương Thế Tùng này cũng thật là không biết nặng nhẹ. Loại sự tình này há có thể tùy ý nói lung tung. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sẽ tổn hại thanh danh của quận chúa đại nhân a, xem ra cần phải lập tức đi bẩm báo lại cho vương gia cùng vương phi. Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngự Thiến Thiến đi vào dưỡng tâm tháp, thì chấp sự thứ sáu lại lập tức chạy tới Đại Kim Bằng Vương phủ. Ô không o, Ngự Thiến Thiến nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên cầm một hộp huyền băng ngọc trong tay, cặp mắt sáng ngời nhẹ nhàng chớp động mấy cái, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, nói. Người đừng nói là đã luyện thành trung cấp đan rồi nhé. Có thể nhẹ nhàng luyện chế thành công trung cấp đan, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên vẫn là có chút đắc ý. Ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn hộp huyền băng ngọc ở trong tay Ngự Thiến Thiến, mỉm cười nói. Người chẳng phải cũng đã luyện chế thành trung cấp đan rồi sao? Người xử lý vấn đề băng tẩm thôn phệ đan khí như thế nào vậy? Trung cấp đan mà Ngự Thiến Thiến muốn luyện chế tên là Hàn Tẩm Đan, nhưng nàng đã thất bại rất nhiều lần. Nàng từng cùng Ninh Tiểu Xuyên thảo luận nguyên nhân thất bại trong này. Chủ yếu là bởi vì băng tẩm sẽ thôn phệ đan khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mỗi lần nàng sắp luyện chế thành đan, đan khí cũng sẽ bị băng tầm thôn phệ sạch sẽ, do đó khiến cho nàng tốn công dã tràng một phen. Trung cấp đan mà Ngự Thiến Thiến muốn luyện chế tên là Hàn Tẩm Đan, nhưng nàng đã thất bại rất nhiều lần. Nàng từng cùng Ninh Tiểu Xuyên thảo luận nguyên nhân thất bại trong này. Chủ yếu là bởi vì băng tầm sẽ thôn phệ đan khí. Thời điểm mỗi lần nàng sắp luyện chế thành đan, đan khí cũng sẽ bị băng tầm thôn phệ sạch sẽ, do đó khiến cho nàng tốn công dã tràng một phen. Ngự Thiến Thiến bày ra bộ dáng thần bí, cười nói. Người gọi ta là sư tỷ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vậy thì quên đi, Ninh Tiểu Xuyên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Ngự Thiến Thiến thấy Ninh Tiểu Xuyên thật sự không hỏi tiếp nữa, ngược lại khiến cho trong lòng nàng trở nên có chút ngứa ngáy, liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, cười nói. Ta đây hiện tại lại muốn nói cho ngươi biết, băng tẩm muốn thôn phệ đan khí, thế nhưng băng tẩm sau khi ăn no xong sẽ không thôn phệ nữa, cho nên ta bỏ thêm vào trong đám huyền dược một mảnh lá cây hỏa vân huyền tang, như vậy liền thành công. Cũng chẳng có gì cao minh cả, Ninh Tiểu Xuyên nói, Ngự Thiến Thiến nhất thời có chút không vui, nói, có dám đánh cuộc một lần không? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc xem trung cấp đan do ai luyện ra cao minh hơn. Chuyện này không cần đánh cuộc. Khẳng định là trung cấp đan do ta luyện ra cao minh hơn rồi. Nếu như ngươi không dám đánh cuộc mà nói, tiền lương tháng sau cũng không cần phải nhận nữa. Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp, nói. Đánh cuộc như thế nào? Ngự Thiến Thiến cười nói. Nếu như đan dược mà ta luyện chế ra càng cao minh hơn so với đan dược của ngươi, như vậy mỗi lần ngươi nhìn thấy ta, thì phải gọi ta là sư tỷ. Như vậy nếu như đan dược ta luyện chế ra càng cao minh hơn thì sao? Ninh Tiểu Xuyên nói, không có khả năng, vạn nhất nếu có thể thì sao? Ngự Thiến Thiến nói, nếu như vạn nhất bị ngươi may mắn thắng cuộc, như vậy ta đây sẽ đem viên Hàn Tẩm Đan này tặng cho ngươi. Được, liền quyết định như vậy đi, ai thắng ai bại, hãy do điện chủ bình phán đi. Ninh Tiểu Xuyên đem đại môn đỉnh tháp đẩy ra, tay cầm hộp huyền băng ngọc đi vào, nói. Điện chủ, ta đã luyện chế ra một lò trung cấp đan chân chính rồi. Ngự Thiến Thiến cũng đi theo vào, hung hăng liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Sư tôn, Thiến Thiến cũng đã luyện chế thành công trung cấp đan rồi. Quách sư đạo đang tiến hành sửa sang lại các quyển tịch cổ lão bên cạnh giá sách, nhìn thấy hai người bọn họ đi vào, trên mặt lộ ra ý cười thấu hiểu. Ngày hôm nay rốt cuộc là chuyện tốt lành gì đây? Như thế nào cả hai người các ngươi cũng đều luyện chế ra trung cấp đan? Đây là muốn cùng lúc trở thành dưỡng tâm sư trung cấp a, việc vui a, Ngự Thiến Thiến có chút không kiên nhẫn, nói. Sư tôn, ngài khoan hãy chỉnh sửa sách cổ của ngài đã. Trước đến giúp chúng ta bình phán xem phẩm chất trung cấp đan do ai luyện chế ra cao minh hơn một chút. Quách sư đạo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng tích cực như vậy của Ngự Thiên Thiến, trước hết đem hộp huyền băng ngọc do nàng đưa tới mở ra. Bên trong hộp ngọc tản mát ra hàn khí bức người, phát ra quang mang bạch sắc sáng ngời, từng giọt quang điểm trong suốt từ bên trong bay ra, tản mát ra đan hương dịu mát tâm hồn. Cái này tuyệt đối là trung cấp đan có độ tinh khiết cực cao. Ngoài mặt di động một tầng đan văn hình dạng băng tằm nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trung cấp đan đầu tiên mà Ngự Thiên Thiến luyện thành, lại có thể luyện ra đan dược phẩm chất cao đến như thế, khó trách nàng lại tin tưởng 10 phần như vậy. Quách sư đạo hài lòng, khẽ gật đầu, một viên hàn tằm đan độ tinh khiết rất cao, đối với võ giả dưới thần thể tầng thứ 7 cũng có dược hiệu rất lớn. Đủ để cho võ giả dưới thần thể tầng thứ 7 trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đám võ giả này là thể chất âm tính. Tương đối không tệ, nếu như đem đi bán đấu giá, khẳng định có thể bán được một cái giá rất tốt. Trên mặt Ngự Thiên Thiến mang theo nụ cười như nắng sáng, phối hợp với dung nhan khuynh quốc khuynh thành của nàng, khiến cho người ta có một loại cảm giác xuân ấm hoa nở. Nàng ngẩng lên cái cổ tuyết trắng mà thon dài của mình lên, khẽ liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, giống như là đã nắm chắc thắng lợi, kiêu ngạo giống như một đầu khổng tước nho nhỏ vậy. Quách sư đạo đem một hộp huyền băng ngọc còn lại mở ra, bên trong lập tức lao ra 12 đạo bảo quang huyết sắc, ở trong không khí ngưng tụ thành 12 đầu huyết thiềm, quang mang lóe sáng khiến cho ánh mắt người ta cũng không thể nào mở ra nổi. Rào rào, 12 viên huyết thiềm đan trực tiếp từ bên trong hộp ngọc bay ra, huyền phù ở trên hư không. Tựa như 12 ngọn thần đăng vậy. Ngự Thiên Thiến kinh ngạc nói không nên lời, ngây người một hồi mới lắp bắp nói. Ngươi một lần luyện chế ra 12 viên trung cấp đan. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, nói, đây cũng không phải là cực hạn của ta, chờ tu vi của ta tăng cao thêm một chút, hẳn còn có thể luyện chế ra càng nhiều đan dược hơn nữa. Ngự Thiên Thiến nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực, cảm thấy chính mình thật sự là đã bị hắn đả bại. Cái tên này cũng không phải là dưỡng tâm sư a, cái tên này quả thật là đan dược đại lượng chế tạo sư, người chế tạo đan dược số lượng lớn. Không được, Ngự Thiên Thiến, ngươi cần phải mạnh mẽ lên, quyết không thể nhận thua, quyết không thể nhận thua. Ngự Thiên Thiến hít thật sâu một hơi, nói, cái này cũng không có gì giỏi cả, luyện chế nhiều không có nghĩa là phẩm chất đan dược sẽ cao. Giá trị hàn tằm đan do ta luyện chế ra. Một viên tương đương với 10 viên trung cấp đan bình thường. Quách sư đạo cũng bị dọa cho kinh sợ, trong lòng thầm nghĩ. Thất khiếu thần ma tâm cung quả nhiên lợi hại, không ngờ một lò có thể luyện chế ra 12 viên trung cấp đan, hơn nữa cái này còn không phải là cực hạn của hắn. Tiềm lực vô cùng a, trung cấp đan cực phẩm. Quách sư đạo nói, Ngự Thiên Thiến có chút không phục, nói, sư tôn. Ngươi nói 12 viên huyết thiềm đan do hắn luyện chế ra đều là cực phẩm sao? Quách sư đạo khẽ gật đầu, nói, hiệu quả của huyết thiềm đan đối với võ giả dưới thần thể thất trọng chính là tốt nhất. Nếu như để cho võ giả tu luyện ra kim cương thần thể sử dụng, có thể khiến cho tu vi võ giả này trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới, không có bất cứ tác dụng phụ gì. Hơn nữa để cho võ giả đó tiếp tục sử dụng viên huyết thiềm đan thứ hai, cũng có thể có tác dụng không hề nhỏ. Có thể gia tăng một lượng lớn huyết khí của võ giả. Đương nhiên, muốn lần thứ hai tăng lên một cảnh giới nhỏ, đó là chuyện không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, chỉ luận phẩm chất đan dược mà nói, hàn tằm đan cùng huyết thiềm đan hẳn là sàn sàn như nhau. Nhưng mà chỉ luận dược hiệu đan dược mà nói, huyết thiềm đan lại càng cao hơn một bậc. Quách sư đạo chính là một trong những đại dưỡng tâm sư cả Ngọc Lam đế quốc đều biết. Một trong những người đứng ở đỉnh cao giới dưỡng tâm sư, những lời mà hắn nói ra tự nhiên có quyền uy cực cao. Một khi hắn đã đưa ra đánh giá như vậy, chính là chứng thực hàn tằm đan quả thật kém huyết thiềm đan một bậc. Cách chương